Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 832, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhân tộc khả năng nguy cơ. Tô Thần thần sắc có chút ngưng trọng. Cùng yêu ma cùng hung thú đối chiến, vẫn luôn là hắn phương này thắng. Để hắn dần dần khinh thị yêu ma cùng hung thú. Cũng càng thêm vững tin, lúc trước nói nhân tộc là trung tâm ý nghĩ. Nhân tộc thế lực rất mạnh. Có tứ đại siêu thoát thế lực, một chút gia tộc cổ xưa, cùng ngoại lai thế lực vân vân. Những thế lực này tạo dựng thành nhân tộc cường đại. Nhưng là đằng ra cái hiện tượng này, để Tô Thần trong lòng đối yêu ma cùng hung thú dâng lên cảnh giác. Hắn cảm giác mình xem thường yêu ma cùng hung thú. Đằng ra, U Minh khách sạn vương tộc một trong, đằng cửu lâm cảnh giới càng là tại hư thần đại viên mãn cấp độ, nguyên thế giới biến động có lẽ sẽ bước vào chân thần cấp độ. Dạng này người, lại tu hành yêu ma chi đạo. Điều này nói rõ trong nhân tộc, tu hành yêu ma chi đạo rất nhiều người, yêu ma cùng hung thú khả năng một mực tại thẩm thấu đến trong nhân loại. Yêu ma cùng hung thú, sao ta tưởng tượng có thể muốn mạnh lên quá nhiều. Mà để yêu ma cùng hung thú tiến vào là nhân tộc hoàn cảnh, là thần võ đại đế tuyên bố. Thần võ đại đế, đột nhiên Tô Thần trong lòng toát ra người này. Hắn khi tiến vào nguyên thế giới. Lúc ấy trong nhân tộc, hai đại vô thượng đại đế. Thần võ đại đế, chân vũ đại đế. Chân vũ đại đế đã vẫn lạc, chỉ còn lại cái này thần võ đại đế, mà cái này thần võ đại đế, thành lập thần võ cung về sau, có vẻ hơi điệu thấp. Thanh danh giống như dần dần tiêu tán. Năm đó là hắn tuyên bố, yêu ma cùng hung thú có thể tiến vào nhân tộc cương vực. Hắn khẳng định biết một chút cái gì. Xem ra cần nhiều chú ý một chút cái này thần võ đại đế. Tô Thần thầm nghĩ, cái này nguyên thế giới, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hắn cảm giác nguyên thế giới nhân tộc có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Tô thiếu chủ. Lúc này, Lý Hoàng Nhất đi vào Tô Thần trước mặt, đánh gãy hắn mạch suy nghĩ. Lý lão, có gì phân phó? Tô Thần nhìn xem thần sắc có chút vội vàng Lý Hoàng Nhất, biết được hắn vì kia thuần dương thiên kiếm mà tới. Trong tay thuần dương thiên kiếm xuất hiện, nhưng lại không có ban thưởng nhắc nhở. Đây là ta đáp ứng các ngươi. Tô Thần cầm trong tay thuần dương thiên kiếm, giao cho Lý Hoàng Nhất. Cái này thuần dương thiên kiếm trên thân lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, như trễ bổ sung, cuối cùng cái này thuần dương thiên kiếm, liền sẽ biến thành một thanh rất phổ thông trường kiếm. Tô thiếu chủ, ta đã thông chi thuần dương kiếm tông bên kia sẽ đưa tới một viên, thuần dương kiếm tâm, biểu thị đối ngươi cảm tạ. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Thuần dương kiếm tâm. Tô Thần nghe được cái này. Thần sắc hơi chấn động một chút. Thuần dương kiếm tâm hắn thật đúng là nghe nói qua. Đây là tại tứ đại siêu thoát thế lực sau khi xuất hiện. Tô Thần tìm đọc thuần dương kiếm tông lúc nhận được tin tức, thuần dương kiếm tông, có một chỗ thuần dương kiếm trì, trong ao vạn năm sẽ dựng dục ra một viên thuần dương kiếm tâm, có thể trợ giúp người lĩnh ngộ thuần dương kiếm đạo. Về phần cuối cùng công hiệu, đạt tới trình độ gì, thì là cùng người có quan hệ. Kia đa tạ Lý lão. Tô Thần không nghĩ tới đối phương sẽ xuất ra thuần dương kiếm tâm cho hắn. Lý lão, chúng ta hôm nay liền rời đi cái này Thiên Mạc Thành, tiến đến Hoàng Thành, thuận tiện thương lượng một chút Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Tô Thần theo Lý Hoàng Nhất nói. Bọn hắn đến Vũ Châu, chính là vì Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Bây giờ Chu Ma Tháp sự tình một. Bọn hắn cũng hẳn là rời đi. Vũ Châu, Thiên Mạc Thành đại chiến. Thanh Long hội tái xuất một cường giả khủng bố. Hư ảnh xuất hiện, chấn áp một đám chân thần đại viên mãn, cường thế vô cùng, cầm xuống Chu Ma Tháp tin tức, cấp tốc tại toàn bộ nguyên thế giới truyền ra. Khởi Nguyên Thần Triều, Khởi Nguyên Hoàng Cung, Khởi Nguyên Đế Quân cùng Đế Sư hai người đứng tại lầu các phía trên. Đế Quân, không nghĩ tới cái này Thanh Long hội tại Lý Tầm Hoan cùng Đại Long thủ đô bị cản, còn có thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy, đặc biệt là cuối cùng xuất hiện tôn này thân ảnh, chỉ sợ đã đạt tới hư thần đại viên mãn cấp độ. Bất quá lần này Thanh Long hội hội trưởng đều không biết thân, có chút đáng tiếc. Tại Khởi Nguyên Đế Quân bên cạnh quốc sư Lý Huyền Diệp mở miệng nói. Bọn hắn đến cùng là phương nào thế lực, Vạn Tiên Đảo người thừa kế. Năm đó Vạn Tiên Đảo một trận chiến, toàn bộ hòn đảo đều bị đánh sụp đổ, trở thành tàn địa, làm sao lại bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả đâu. Khởi Nguyên Đế Quân nhướng mày nói. Muốn thuộc hạ tiếp tục tra sao? Lý Huyền Diệp mở miệng nói. Lúc trước Khởi Nguyên Đế Quân nói đình chỉ, nhưng là bây giờ Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai Các trở bạo lộ ra nhiều, khả năng tra ra một chút cái gì. Đối phương không đơn giản, bất quá ta không tin bọn hắn bèo trôi không dễ, tiếp tục chú ý là được. Khởi Nguyên Đế Quân nói. Lý Huyền Diệp không nói gì thêm. Khởi Nguyên Đế Quân nhìn quốc sư một chút về sau, mở miệng nói, an bài ta cùng Thanh Long Hội Đại Long Thủ cùng Nhị Long Thủ gặp một lần. Bây giờ Thanh Long Hội bày ra lực lượng, bọn hắn hoàn toàn có thể vào cuộc. Vào cuộc, đế quân nói là bọn hắn còn không có vào cuộc, rất không có khả năng đi. Không có vào cuộc, nếu như vào cuộc, bọn hắn sẽ không cường thế như vậy, có lẽ bọn hắn cường thế như vậy, liền đang chờ người, cùng bọn hắn đàm. Khởi Nguyên Đế Quân nói. Kia đế quân vì sao ở thời điểm này, cùng bọn hắn đàm đâu? Vì sao không vân vân? Từ hành động lần này bên trên nhìn, rất nhiều thế lực đã bắt đầu liên hợp. Cái này Thanh Long Hội sau lưng cũng có minh hiếu, đồng dạng cũng thâm bất khả chắc. Để bọn hắn trước đấu cũng tốt. Quốc sư Lý Huyền Diệp mở miệng nói. Đã vào cuộc, vậy liền không cần thiết tránh, tránh chỉ có thể trở thành con rơi cùng bụi bặm. Không có cách nào thoát khỏi. Mạo Uyên bên kia có cái gì động tĩnh? Khởi Nguyên Đế Quân nói sang chuyện khác. Thế lực nhỏ xuất hiện không ít, cường đại chỉ có kia U Hồn Quỷ Xà tộc âm thầm đi ra không ít người, nhưng là bọn hắn làm việc rất là cẩn thận, phải đi nhìn bọn hắn chằm chằm người, đã toàn bộ bị giết, hẳn là bút tích của bọn hắn. Quốc sư Lý Huyền Diệp vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ là một U Minh Quỷ Xà tộc, ta nhìn không nhất định. Hẳn là ra không ít. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Hô! Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người khom mình hành lễ. Đế quân, quốc sư, Mạo Uyên bên kia truyền đến tin tức, Mạo Uyên chuẩn bị mở ra U Minh Quỷ đều liên tiếp chi địa sẽ chọn tại Trung Châu. Người tới khom người nói. Kết nối chi địa, lựa chọn tại Trung Châu. Trung Châu bây giờ có chút loạn. Cái này Mạo Uyên cũng nghĩ cắm vào một cước A. Khởi Nguyên Đế Quân khoát tay để bẩm báo người rời đi. Người tới cấp tốc lui cách. Chúng ta bên này người khôi phục thực lực như thế nào? Khởi Nguyên Đế Quân sau đó hỏi. Có thể xuất thủ không cao hơn ba người. Quốc sư Lý Huyền Diệp nói. Vẫn là quá chậm à. Người đem kia U Minh Quỷ cũng sẽ ở Trung Châu tin tức, cáo chi Lục Dạ, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Còn có để hắn đến Khởi Nguyên Thần Triều một chuyến, ta muốn cùng hắn tự ôn chuyện, khôi phục thời gian dài như vậy, hắn còn chưa tới gặp ta. Đúng rồi, thuận tiện để hắn đem hắn lựa chọn người nối nghiệp cũng mang tới. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Rõ. Quốc sư Lý Huyền Diệp gật đầu. Khom người rời đi. Thiên Âm Thập Bát Điện. Một ngôi đại điện bên trong. Ngươi chính là Liên Thành Bích. Ngươi có biết tội của ngươi không? Một người mặc hắc thần người, nhìn xem Liên Thành Bích nghiêm nghị nói. Lúc trước Yến Thập Tam cùng Liên Thành Bích, Phó Hồng Tuyết tề tụ tại Thiên Âm Thập Bát Điện. Huyết tẩy Thiên Âm Thập Bát Điện, Liên Thành Bích liền nắm giữ Thiên Âm Thập Bát Điện, trở thành Thiên Âm Thập Bát Điện tổng điện chủ. Các hạ, không biết ta làm sai chỗ nào. Thế giới này bản thân liền là mạnh được yếu thua, ta mạnh cho nên ta thay thế bọn hắn cũng không thể. Huống chi, đây là ta Thiên Âm Thập Bát Điện, các hạ vừa đến đã như thế làm càn, ta rất muốn biết ngươi đến từ chỗ nào. Liên Thành Bích nhìn đối phương lạnh giọng nói. Chương 833, Thiên Âm Thập Bát Điện. Bánh trái thơm ngon. Làm càn, oanh. Đang nghe Liên Thành Bích như thế nói về sau, người áo đen kia trên thân khí tức bộc phát, trong nháy mắt bao phủ tại Liên Thành Bích trên thân. Giang giác, Liên Thành Bích dưới chân mặt đất ở thời điểm này, trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể cũng tại thời khắc này trở nên có chút uốn lượn. Trên trán mồ hôi trong nháy mắt rơi xuống hướng mặt đất. Thật sao? Ngươi nói là mạnh được yếu thua sao? Vậy ngươi bây giờ ở trước mặt ta, tính là gì, ta giết ngươi cũng giết chó. Người áo đen ngữ khí lạnh lùng, trong đôi mắt sát ý bạo dũng. Đột nhiên, trên người hắn khí tức cấp tốc thu liếm. Ánh mắt kinh hãi hướng phía bốn phía nhìn lại, thần hồn chi lực cũng bắt đầu tràn ngập tại trong cung điện, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Khẽ chau mày, vừa mới chuẩn bị giết cái này Liên Thành Bích thời điểm. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ tử vong uy hiếp. Loại kia uy hiếp rất mạnh. Hắn có thể minh xác cảm giác, nếu như vừa mới mình tiến thêm một bước, hắn sẽ bị chém giết. không có phát hiện đối phương, ánh mắt thì là nhìn về phía Liên Thành Bích. Xem ra ngươi là có hậu thủ, để người kia ra đi. Hắn nhìn về phía Liên Thành Bích lạnh giọng nói. Ngươi nhìn thấy hắn, ngươi liền sẽ chết, ngươi quyết định muốn thấy một lần sao? Liên Thành Bích hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Ngươi cho rằng không dám giết ngươi sao? Giết ngươi ta chỉ cần một chiêu. Người áo đen lạnh giọng nói. Vậy ngươi vì cái gì không xuất thủ, đã ngươi hiện tại không xuất thủ, vậy đã nói rõ ngươi ý đồ đến đi. Liên Thành Bích sửa sang lại một chút áo thần sắc bình thường địa mở miệng nói. Mặc dù vừa mới kia cỗ áp lực rất mạnh, để hắn mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuôi mà ra, nhưng là hắn thần thái nhưng không có biến hóa quá nhiều. Ngươi, bản tọa đại biểu Thiên Dụ Diêm La Điện, máu vũ Diêm La đến đây. Sau ngày hôm nay, Thiên Âm Thập Bát Điện đem về máu vũ Diêm La thống lĩnh. Người áo đen nhìn xem Liên Thành Bích nói. Thiên Âm Thập Bát Điện nay nhật hậu quy về máu vũ Diêm La thống lĩnh. Thế nhưng là cái này Thiên Âm Thập Bát Điện, ta làm chủ, ta cũng không nghĩ lấy về máu vũ Diêm La thống lĩnh a. Liên Thành Bích ngữ khí bình thản nói. Thiên Dụ Diêm La Điện tình huống, bây giờ hắn đã biết được một chút. Mà lại, Thiên Dụ Diêm La Điện đã chết hai tên Diêm La. Cái này hai Diêm La một tờ Diêm La thư, một cái bị Húc Dương Vu Tôn lấy đi, một cái khác ngay tại trong tay hắn. Nghe được Liên Thành Bích, người áo đen kia rõ ràng thần sắc sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Liên Thành Bích sẽ như thế nói. Ngươi chẳng lẽ không biết, Thiên Âm Thập Bát Điện cùng Thiên Dụ Diêm La Điện quan hệ sao? Người áo đen trên mặt xuất hiện một cỗ phẫn nộ, nhưng lại cũng không dám xuất thủ. Ta được đến tin tức, Thanh Long Hội bên kia có một tờ Diêm La thư muốn âm thầm bán ra, ta đã liên hệ với Thanh Long Hội, bỏ ra tiền đặt cọc, tin tưởng rất nhanh, liền có thể đạt được một tờ Diêm La Thiên Thư. Chờ ta được đến một tờ Diêm La Thiên Thư lực lượng, ta chính là Thiên Dụ Diêm La Điện Diêm La. Ngươi nói ta vì cái gì còn muốn quy thuận người khác đâu? Liên Thành Bích lạnh giọng nói. Bây giờ Thanh Long Hội tại Vũ Châu Thiên Mạc Thành, chiếm lấy Chu Ma Tháp, chém giết Thiên Dụ Diêm La Điện Hạo Nguyệt Ma Diêm La, đạt được một tờ Diêm La thư, tin tức đều tại nguyên thế giới truyền ra. Ngươi cùng Thanh Long Hội liên hệ rồi? Người áo đen hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Tiền đặt cọc đều thanh toán, Thanh Long Hội người chẳng mấy chốc sẽ đưa lên Hạo Nhật Ma Diêm La một trang sách, chỉ cần dung hợp hoàn thành, ta chính là Thiên Dụ Diêm La Điện Diêm La, Hạo Nhật Ma Diêm La. Liên Thành Bích mở miệng nói. Tại Tô Thần truyền đến Hạo Nhật Ma Diêm La một tờ Diêm La thư về sau, cũng đã bắt đầu dung hợp. Hôm nay ban đêm lại khổ tu một đoạn thời gian. Hắn liền có thể rút ra một tờ Diêm La thư lực lượng, trở thành Thiên Dụ Diêm La Điện một tôn Diêm La. Như vậy, Thiên Dụ Diêm La Điện, Thập Đại Diêm La, hắn bên này sẽ chiếm theo thứ hai. Liên Thành Bích, coi như ngươi trở thành Diêm La, ngươi cũng thủ không được một tờ Diêm La thư. 16 lớn ngục chủ, bọn hắn cũng sẽ đối ngươi nhìn chằm chằm. Huống chi, lần này ta không chỉ có riêng đại biểu máu vũ Diêm La, còn đại biểu ngũ quan Diêm La. Người áo đen mở miệng nói. Hừ, đã ngươi như thế nói nhảm, ngươi liền cút đi cho ta. Liên Thành Bích hừ lạnh một tiếng. Ngươi, ta sẽ nhìn ngươi như thế nào chết. Người áo đen ánh mắt hung hăng nhìn một chút Liên Thành Bích về sau, quay người rời đi. Tại người áo đen kia rời đi sau không bao lâu, Yến Thập Tam thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Vì cái gì không cho ta giết hắn, ba kiếm đều không cần. Yến Thập Tam nhìn xem rời đi người phương hướng nói. Hắn chỉ là kia máu vũ Diêm La thủ hạ mà thôi, giết hắn, không có ích lợi gì, ta muốn gặp là phía sau hắn Diêm La. Thiên Dụ Diêm La Điện, một mực ẩn cư tại phía sau màn, bây giờ lại xuất hiện, còn muốn chiếm cứ ta cái này Thiên Âm Thập Bát Điện, có chút để cho người ta kỳ quái. Liên Thành Bích trầm giọng nói. Đây không phải ta nghĩ, ngươi muốn giết người, liền cho ta biết, ta tu luyện. Yến Thập Tam nói xong quay người rời đi. Những chuyện này, hắn Yến Thập Tam sẽ không nghĩ. Hắn tâm đều tại võ đạo cùng kiếm đạo bên trên. Đạt được thần nguyên tẩy lễ, Yến Thập Tam đã bước vào hư thần giai đoạn trước. Nhưng là nguyên thế giới cao thủ xuất hiện quá nhiều, hắn còn cần tăng lên tự thân cảnh giới cùng thực lực. Bên trong đại điện, chỉ để lại Liên Thành Bích một người. Kiếp trước Liên Thành Bích cũng coi là thống lĩnh một phương võ lâm nhân vật, tài trí bản thân sẽ bất phàm, hắn cần biết được đối phương chiếm cứ Thiên Âm Thập Bát Điện nguyên nhân. Chẳng lẽ Thanh Châu sẽ có biến hóa gì sao? Liên Thành Bích trong miệng lẩm bẩm nói. Thiên Âm Thập Bát Điện là Thanh Châu thế lực, Thiên Dụ Diêm La Điện muốn nắm giữ Thiên Âm Thập Bát Điện, đó chỉ có thể nói đối Thanh Châu có ý tưởng, hoặc là nói Thanh Châu xuất hiện cái gì biến động. Chuyện này tạm thời lý không rõ ràng. Vừa mới người áo đen kia sẽ liên hệ sau lưng Máu Vũ Diêm La, đến lúc đó, ta nghĩ chúng ta hội kiến một mặt. Chỉ cần cùng các ngươi tiếp xúc, ta liền có thể biết các ngươi muốn làm gì. Trước hết để cho chủ thượng bên kia thả ra, bán một tờ Diêm La thư tin tức. Như vậy, ta được đến một tờ Diêm La thư cũng rất bình thường. Liên Thành Bích thầm nghĩ. Ba ba, đúng vào lúc này, một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài từ ngoài điện đi đến. Chạy chậm đến hướng phía Liên Thành Bích mà đi. Liên Thành Bích trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cấp tốc đem tiểu nữ hải ôm lấy. Nhưng là tại ôm lấy sát na, Liên Thành Bích sắc mặt phát sinh biến hóa. Bởi vì tại trong ngực hắn, kia ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hải, thân thể biến hóa, trong nháy mắt, hóa thành một người mặc tử sắc váy áo thiếu nữ bàn tay hướng phía đập vào Liên Thành Bích trên lồng ngực. Bành! Liên Thành Bích thân thể bị một chưởng này trực tiếp va chạm bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, Liên Thành Bích một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm kia xuất hiện tử sắc váy áo thiếu nữ. Trên người ngươi có đồ vật bảo mệnh, một trường, vậy mà không thể giết được ngươi. Phái tím thiếu nữ nhìn xem Liên Thành Bích, không tiếp tục xuất thủ, thần sắc cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ngươi là Máu Vũ Diêm La người. Liên Thành Bích giãy giụa lấy thân thể đứng lên, nhìn đối phương nói. Không phải. Ta lần này đến đây, là đại biểu chúng ta thánh nữ đến đây, muốn hợp tác với ngươi, vừa mới một trưởng chỉ là thăm dò ngươi, nhìn xem ngươi có hay không hợp tác với chúng ta tư cách. Phái tím thiếu nữ nhìn xem Liên Thành Bích nói. Ngữ khí bình thản lạnh lùng. Chương 834, Thiên Dụ Diêm La Điện, Tam Đại Chủ Mạch. Thánh nữ, các ngươi đến từ ở đâu? Liên Thành Bích ánh mắt ngưng tụ. Thiên Dụ Diêm La Điện. Phái tím thiếu nữ tiếp tục nói. Thiên Dụ Diêm La Điện, ta làm sao chưa nghe nói qua có thánh nữ nói chuyện. Liên Thành Bích ánh mắt lạnh lẽo nói. Thiên Dụ Diêm La Điện, có thập Diêm La, nhưng là cái này thập Diêm La, chỉ có tam đại Diêm La là Thiên Dụ Diêm La Điện hạch tâm, nắm giữ Thiên Dụ Diêm La Điện chín thành lực lượng. Cái này tam đại Diêm La người thừa kế, là cố định người thừa kế, mà không phải ngoại giới đạt được một tờ Diêm La thư người, chính là Diêm La. Phái tím thiếu nữ nói. Trước ba Diêm La, Liên Thành Bích đôi mắt có chút ngưng tụ, mở miệng nói. Thiên Dụ Diêm La, Minh Phủ Diêm La, Địa Ngục Máu Diêm La. Phái tím thiếu nữ mở miệng nói. Vậy các ngươi là cái nào một phái? Liên Thành Bích mở miệng nói. Minh Phủ Diêm La một mạch, nhà chúng ta thánh nữ chính là Minh Phủ Diêm La một mạch, người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Ngươi theo chúng ta thánh nữ hợp tác, là vinh hạnh của ngươi. Phái tím thiếu nữ nhìn xem Liên Thành Bích nói. Thật sao, ta có chút không làm rõ ràng được, ta cái này Thiên Âm Thập Bát Điện, vì sao lại bị các ngươi chú ý? Ở trong mắt các ngươi, chúng ta Thiên Âm Thập Bát Điện, thực lực thấp, cũng không đáng giá chú ý. Liên Thành Bích nhìn đối phương nói. Hắn rất muốn biết, cái này Thiên Âm Thập Bát Điện bị nhìn chúng nguyên nhân là cái gì? Thiên Dụ Diêm La Điện, có thập Diêm La, 16 ngục chủ, phía dưới cũng chỉ có Thiên Âm Thập Bát Điện. Thiên Âm 18 Tổng Điện Chủ, nếu như thực lực cường đại, có thể khiêu chiến Địa Ngục Máu Diêm La, trở thành Địa Ngục Máu Diêm La chi chủ. Đương nhiên chúng ta tìm ngươi hợp tác, không phải là vì cái này. Dù sao bây giờ Địa Ngục Máu Diêm La thực lực kinh khủng, thực lực của ngươi tại trong mắt đối phương sâu kiến cũng không bằng. Chúng ta lần này tìm ngươi, là muốn Thiên Âm Thập Bát Điện, bắt đầu khuếch trương, chiếm cứ Thanh Châu. Phái tím thiếu nữ tử nói, chiếm cứ Thanh Châu. Liền ta cái này Thiên Âm Thập Bát Điện, chiếm cứ Thanh Châu, người si nói mộng. Liên Thành Bích hừ lạnh một tiếng. Ngươi đây yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục thánh nữ sẽ an bài Minh Phủ Diêm La Điện người, đến đây trợ giúp ngươi. Phái tím thiếu nữ nói. Đây là muốn chiếm lấy ta cái này Thiên Âm Thập Bát Điện. Liên Thành Bích ánh mắt lạnh lẽo, chỗ sâu sát ý lóe lên. Cái này phái tím thiếu nữ cũng dám giả trang nữ nhi của hắn, ra tay với hắn. Kia phải chết, chẳng cần biết ngươi là ai. Đây là cơ hội của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn đem nắm? Phái tím nữ tử ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sát ý bạo dũng, thân hình hướng phía Liên Thành Bích mà đi. Vừa mới đánh lén, nàng một kích trọng thương Liên Thành Bích. Lần này nàng muốn bắt lấy Liên Thành Bích cổ, không đồng ý liền vặn gãy cổ. Thiên Âm Thập Bát Điện rất nhiều người, chết một cái Liên Thành Bích mà thôi, có thể lại nâng đỡ một cái tổng điện chủ ra. Hô, bàn tay nhô ra, một phát bắt được Liên Thành Bích cổ. Thế nhưng là ngay tại hắn bắt lấy cổ đối phương sát na, Liên Thành Bích thân hình hóa thành thủy ngân sắc, trong nháy mắt thoát ly bàn tay của nàng, hóa thành hình người, trong nháy mắt một chưởng vỗ tại đối phương trên đầu. Tốc độ cực nhanh, lực đạo cực lớn. Kia váy tím nữ tử căn bản còn chưa kịp phản ứng, đầu liền bị trực tiếp giống như dưa hấu đập nát. Giả mạo nữ nhi của ta, ra tay với ta, người vốn nên chết. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ hấp lực, váy tím trên người nữ tử khí huyết trong nháy mắt bị Liên Thành Bích hấp thu. Xem ra sự tình trở nên có ý tứ, liền nhìn máu vũ Diêm La cùng cái kia ngũ quan Diêm La, thời gian nào gặp ta. Liên Thành Bích trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn đem mình sắp thu hoạch được một tờ Diêm La Thiên Thư tin tức, cáo chi người áo đen kia. Chính là để bọn hắn biết mình giá trị. Bất quá cái này Thiên Dụ Diêm La Điện, so với chúng ta nghĩ còn không giống, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì đâu. Liên Thành Bích cũng không hoàn toàn tin tưởng thị nữ kia. Đây nhất định còn có cái khác mục đích. Bước ra cung điện, phân phó người đem thi thể trên mặt đất xử lý. Tại Thiên Âm Thập Bát Điện dưới núi, Thiên Âm Thành, một tòa trạch viện bên trong, một người mặc váy đen nữ tử, chân mày cau lại. Chết rồi, cái này Liên Thành Bích thủ đoạn lăng lệ, xem ra không phải một cái thụ uy hiếp người. Váy đen nữ tử trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Sau một lát, váy đen nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, nếu nói như vậy, ta hẳn là tự mình đi gặp một chút ngươi. Liên Thành Bích, một cái ở rể đến Tần gia người. Để Tần gia trợ giúp ngươi trở thành Thiên Âm Thập Bát Điện điện chủ, thế nhưng là Tần gia rất yếu a, ngươi hẳn là còn có những lực lượng khác đi. Váy đen nữ tử đối với mình thị nữ chết, một chút cũng không để ý. Giống như phái gia thị nữ, chính là vì thăm dò Liên Thành Bích. Mặt khác một chỗ trong trạch viện. Lúc trước tên kia người áo đen, tiến vào một tòa trạch viện. Rất nhanh, liền tiến vào một chỗ mật thất dưới đất. Trong mật thất, có hai người. Một người mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, trong tay cầm huyết sắc quạt lông. Một người khác khuôn mặt thì là có chút vặn vẹo, giống như không nhìn thấy ngũ quan. Hai người này chính là Thiên Dụ Diêm La Điện máu vũ Diêm La cùng ngũ quan Diêm La. Thuộc hạ hành sự bất lực, mời đại nhân trách phạt. Nam tử áo đen khom người quỳ lạy. Hành sự bất lực, ngươi nói là kia Liên Thành Bích không có thần phục ta. Thế nhưng là không nên a, coi như hắn không thần phục. Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đem ta cho ngươi viên đan dược kia để hắn ăn vào, khống chế hắn. Một bên khác, ngũ quan Diêm La mở miệng nói. Kia Liên Thành Bích bên cạnh có một kiếm đạo cường giả, nếu như ta động thủ, đối phương xảy ra kiếm giết ta. Ta không phải là đối thủ. Người áo đen mở miệng nói. Có chút ý tứ, ngươi mặc dù vừa mới bước vào hư thần sơ kỳ, nhưng là ngươi tại siêu thoát cấp độ một mực ngưng tụ tự thân chân nguyên. Coi như uy tín lâu năm hư thần sơ kỳ cường giả, đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Mà có thể làm cho ngươi cảm giác được, đối phương có thể một kiếm giết ngươi. Như vậy thực lực của người này không kém. Cái này Liên Thành Bích sau lưng còn có người a. Ngũ quan Diêm La nhìn xem người áo đen đạo, kia khó coi trên mặt, lộ ra càng khó coi hơn. Kia Liên Thành Bích nói hắn liên hệ với Thanh Long Hội, cùng Thanh Long Hội giao dịch kia Hạo Nhật Ma Diêm La một tờ Diêm La Thiên Thư. Đã đàm tốt, đồng thời bỏ ra tiền đặt cọc, hắn nói hắn sẽ trở thành Diêm La. Người áo đen mở miệng nói ra. Ngươi nói cái này Liên Thành Bích có thể cùng Thanh Long Hội liên hệ với, còn từ Thanh Long Hội bên kia lấy được Hạo Nhật Ma Diễm Roi Trang Diêm La Thiên Thư. Máu vũ Diêm La mở miệng nói. Vâng, từ đối phương về thần thái cũng không giả. Người áo đen nói, thật sự là có ý tứ. Nhìn như vậy đến. Cái này Liên Thành Bích có thể trở thành Thiên Âm Thập Bát Điện Tổng Điện Chủ, có khả năng cùng Thanh Long Hội có quan hệ. Máu Vũ Diêm La mở miệng nói. Thật sự là có ý tứ, xem ra hắn là muốn mượn đây, cùng chúng ta tiếp xúc. Chính là không biết hắn, thật sự là sau lưng có mãnh hổ, vẫn chỉ là kéo mãnh hổ. Cái kia ngũ quan Diêm La mở miệng nói. Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Cho kia Liên Thành Bích phát thiếp mời, ngày mai chúng ta ở trong thành. Tứ phương các cùng hắn thấy một lần. Máu vũ Diêm La đối người áo đen nói. Bọn hắn cũng không định tiến về Thiên Âm Thập Bát Điện. Nếu như cái này Liên Thành Bích là Thanh Long Hội nâng đỡ người, như vậy bọn hắn lên núi, có khả năng rơi vào Thanh Long Hội cạm bẫy, đến lúc đó có đi không về. Rõ. Người da đen khom người rời khỏi. Một bên khác, Tô Thần bọn hắn rời đi Thiên Mạc Thành, đạt tới Tuy Dương Phủ, chuẩn bị cưỡi phi thuyền, tiến đến Đại Tĩnh Thiên Triều Hoàng Thành. Thế lực bình thường, còn không cách nào làm được phổ cập truyền tống trận, cho nên dùng phi thuyền thay thế. Tuy Dương Phủ, một gian tử lâu bên trong, có người nói nhỏ. Tô Thần bọn hắn 5 người, mang theo mũ rộng vành đi vào tại lầu 2 một chỗ nhã gian bên trong, sau khi ngồi xuống, phân phó điếm tiểu nhị chuẩn bị một chút đồ ăn, sau đó ánh mắt thì là hướng phía lầu một đại sảnh nhìn lại. Chúng ta Vũ Châu sau này trở thành Thanh Long Hội địa bàn, Thái Thượng Ma Cung đã sớm đầu nhập vào Thanh Long Hội. Không chỉ là Thái Thượng Ma Cung, mấy đại thiên triều, sớm đã bị Thanh Long Hội thẩm thấu. Ngươi nói lời như vậy, chúng ta Vũ Châu có thể hay không nghênh đón dung chuyển a? Một số người lo lắng nói, khẳng định sẽ phát sinh dung chuyển. Thanh Long Hội thế nhưng là đắc tội không ít thế lực, lần này càng là giết quá nhiều thế lực đại nhân vật, thế lực này sẽ từ bỏ ý đồ. Thanh Long Hội không biết ở nơi nào, vậy khẳng định muốn đối chúng ta Vũ Châu động thủ. Khi đó, chính là chúng ta Vũ Châu tai nạn. Chương 835, Bàng Ban, Thái Thượng Ma Cung Cung Chủ, Thanh Long Hội dài. Đây đều là đang nói các ngươi Thanh Long Hội. Bất quá nói ra, giống như không phải rất tốt. Vũ Châu dung chuyển. Đây là có người đang tính kế các ngươi Thanh Long Hội. Tại Tô Thần đối diện Lý Thanh Y mở miệng nói. Chuyện này, giao cho thủ hạ đi xử lý, những lời đồn đãi này bên trong Đại Tĩnh Thiên Triều trong vòng một ngày thanh trừ. Tại Tô Thần bên cạnh ngồi Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Nơi này là Đại Tĩnh Thiên Triều, địa bàn của nàng. Hiện tại lưu truyền tin tức như vậy, để Giang Ngọc Yến rất là phẫn nộ, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Thật là lớn sát tính. Lý Thanh Y cùng Lý Hoàng Nhất cảm giác Giang Ngọc Yến sát tính, thần sắc hơi động một chút. Thiên Mạc Thành Chu Ma Tháp một trận chiến, Giang Ngọc Yến không có xuất thủ. Lý Hoàng Nhất cùng Lý Thanh Y không rõ ràng Giang Ngọc Yến chân thực chiến lực, nhưng là cái này sát tính nhưng rất mạnh. Chúc mừng túc chủ thủ hạ Bàng Ban bước vào hư thần đại viên mãn, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Bàng Ban bước vào hư thần đại viên mãn. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Nhìn xem Giang Ngọc Yến nói, chuyện này, sư tôn tự mình xử lý, liền không cần chúng ta quan tâm, chúng ta vẫn là trợ giúp Lý Lão cùng Thanh Y cô nương, tìm tới Côn Bằng đế quân mộ huyệt. Hội trưởng, tự mình xử lý. Giang Ngọc Yến thần sắc hơi kinh hãi. Phải. Tô Thần nhẹ gật đầu, Bàng Ban bước vào hư thần đại viên mãn, lại thêm bản thân hắn át chủ bài, có hiện thân nội tình. Huống chi, ai biết Bàng Ban chính là chân thân đâu. Về phần tại sao để Bàng Ban hiện thân? Chủ yếu là Bàng Ban không phải như thế thích che giấu mình người, lúc trước bởi vì thực lực không đủ, bây giờ thực lực đủ rồi, giống Bàng Ban người kiểu này làm sao lại một mực biệt khuất ẩn giấu đi. Bàng Ban lấy Thái Thượng Ma Cung cung chủ, tăng thêm Thanh Long Hội hội trưởng thân phận hiện thân. Vũ Châu chẳng mấy chốc sẽ ổn định. Dù sao Thái Thượng Ma Cung tại Vũ Châu nội tình vốn là thịnh nhất. Thanh Long Hội hội trưởng, muốn hiện thân. Nghe được Tô Thần, Lý Thanh Y cùng Lý Hoàng Nhất hai người thần sắc cũng hơi khẽ giật mình. Thiên Mạc Thành, Thanh Long Hội hội trưởng cũng không có hiện thân. Thanh Long Hội hội trưởng, lúc trước chỉ là tại Thập Nhị Thiên Thần Cung trước hiện thân qua, lúc ấy chỉ là một đạo phân thân, hiện ra chân thần lực lượng, cuối cùng va chạm cấm chế, mà tiêu tán. Từ lúc ấy xuất thủ tình huống nhìn, cái này Thanh Long Hội hội trưởng tuyệt đối là kẻ hung hãn. Phải. Sư tôn ta muốn hiện thân. Tô Thần gật đầu. Thế nhưng là ngươi sư tôn, không phải Thái Thượng Ma Cung Bàng cung chủ. Lý Thanh Y gần nhất đối Tô Thần, cũng là hiểu rõ không ít, biết được Tô Thần bên ngoài sư tôn chính là Thái Thượng Ma Cung cung chủ Bàng Ban. Đúng vậy a, sư tôn ta Thái Thượng Ma Cung cung chủ, chẳng lẽ Thái Thượng Ma Cung cung chủ, liền không thể là Thanh Long Hội hội trưởng a? Tô Thần mở miệng nói. Chuyện này không có khả năng lắm. Thái Thượng Ma Cung cung chủ Bàng Ban, thực lực của hắn, thế nào lại là Thanh Long Hội hội trưởng đâu? Lý Hoàng Nhất lắc đầu nói. Hắn rất không tin chuyện này. Bàng Ban thực lực nàng gặp qua, căn bản cũng không có thể là Thanh Long Hội hội trưởng. Làm sao không có khả năng, ta đều là Thanh Long Hội thiếu long thủ, ta sư tôn làm sao lại không thể là Thanh Long Hội hội trưởng? Tô Thần ngữ khí bình thản nói. Trong lúc nhất thời, Lý Hoàng Nhất cùng Lý Thanh Y thần sắc khẽ giật mình, cũng không biết lại nói cái gì. Tô thần nói rất có lý. Kia thuộc hạ liền chờ hội trưởng bên kia chỉ thị. Giang Ngọc Yến một chút đầu, thu liễm trên thân khí tức. Rất nhanh. Một nhóm 5 người ăn xong, chuẩn bị cưỡi phi thuyền tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành. Tuy Dương Thành phi thuyền dịch trạm. Phương viên vài tòa thành trì, duy nhất có phi thuyền dịch trạm thành trì, nơi này tụ tập không ít người, từng chiếc xe ngựa tại dịch trạm bên ngoài ghé qua. Lộ ra rất là náo nhiệt. Đương nhiên cưỡi phi thuyền cần tốn hao không nhỏ tài lực. Tô thần bọn hắn làm xong phi thuyền đăng ký, giao nạp một chút nguyên thạch về sau, liền hướng phía phi thuyền dừng lại chỗ mà đi. Tại bọn hắn đi vào tiến về Đại Tĩnh Đô Thành phi thuyền trước. Một chiếc to lớn phi thuyền trên có 5 tầng lầu cát, có thể dung nạp mấy trăm người, cùng hậu thế tàu thủy có chút tương tự, bên trong cái gì cũng có. Giờ khắc này ở phi thuyền trước đó, đã tụ tập hơn 10 người, lần lượt có người ngay tại đến đây. Tại hơn 10 người cái này bên trong, có 3 người gây nên Tô thần chú ý. 3 người này, cầm đầu là một người tướng mạo gầy gò, thân mang xanh đen sắc dài thần nam tử, đuôi lông mày ở giữa mang theo một tia vẻ u sầu, trên mặt ốm yếu, nhìn qua là bị tổn thương. Tại nam tử hai bên, một cái là thân mang chiến thần, gánh vác mang vỏ trường đao, toàn thân lộ ra nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức trung niên, đôi mắt nhìn quanh lúc, như là tia chớp khiếp người, chỉ là tại Tô thần cảm giác bên trong, trên người đối phương khí tức có chút nhiễu loạn, cũng thụ thương. Một người khác, người mặc váy dài màu lam, khuôn mặt có chút thanh lệ nữ tử, giờ phút này cũng là một mặt ngưng trọng. Tại Tô thần ánh mắt quan sát thời điểm, kia gánh vác lấy chiến đao nam tử, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía Tô thần ánh mắt của bọn hắn trông lại. Hô, trong chốc lát, kia người mặc chiến thần, cõng trường đao nam tử, con người giống như lưỡi đao sắc bén, thật giống như một đạo thiểm điện cách không đâm tới, giống như muốn đem Tô thần nhìn thấu. Tô thần lại giống như không hề hay biết, thu hồi ánh mắt, giống như không để ý. Thu hồi ánh mắt, cùng Lý Hoàng Nhất, bắt đầu nói chuyện phiếm. Chủ thượng, vừa mới đám người kia bên trong, có người chú ý chúng ta, có cần hay không chú ý một chút, chúng ta sợ bọn họ là. Người mặc chiến thần người mở miệng nói. Trên người đối phương không có ác ý, chúng ta không cần chú ý, đoán chừng chỉ là nhìn thấy chúng ta chú ý một chút. Cầm đầu gầy gò nam tử nhíu mày, nói nhỏ. Chiến thần trung niên nhẹ gật đầu. Phụ thân, Vũ Châu chi chủ chính là Thái Thượng Ma Cung, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp trực tiếp tiến về Thái Thượng Ma Cung, mà không phải tiến đến Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành. Tại bên cạnh hắn cô gái áo lam nhỏ giọng nói. Gầy gò nam tử thở dài nói ra, Thái Thượng Ma Cung khoảng cách quá xa, chúng ta chỉ sợ còn chưa tới liền bị người đuổi kịp, đến lúc đó căn bản là không cách nào đến Thái Thượng Ma Cung. Lúc trước chúng ta tại nơi đặt chân, nghe được tin tức, Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ Giang Ngọc Yến chính là Thanh Long Hội người, mà Thái Thượng Ma Cung cũng cùng Thanh Long Hội có quan hệ, dưới loại tình huống này, chúng ta trước tiên có thể đi Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành, nếu như có thể đạt được kia Giang Ngọc Yến trợ giúp, chúng ta cũng có thể càng nhanh tới Thái Thượng Ma Cung. Mà lại cứ như vậy, những cái kia từ Thiên Châu đi theo chúng ta người, cũng không biết chúng ta thay đổi tuyến đường, dạng này chúng ta nguy hiểm ít một chút. Nói xong, gầy gò nam tử nghĩ nghĩ, đối chiến thần trung niên nói, từ vực, đợi chút nữa chúng ta tiến vào phi thuyền về sau, người đi phi thuyền bên trong tử lâu uống chút rượu, tìm hiểu một chút Vũ Châu tình huống khác. Chiến thần trung niên nghiêm nghị nói, rõ. Cô gái áo lam lúc này nói, từ thúc, ta và ngươi cùng một chỗ. Chiến thần trung niên do dự, vô ý thức nhìn về phía gầy gò nam tử. Gầy gò nam tử mở miệng nói, lên thuyền về sau, mang nàng đi thôi, trên đường này Yến Nhi cũng lớn lên không ít. Rất nhanh ba người liền tiến vào phi thuyền bên trong. Thiên Châu, ba người này đến từ Thiên Châu, còn muốn đi Thái Thượng Ma Cung. Tô thần trong lòng hơi động một chút, thanh âm đối phương mặc dù nhỏ, nhưng là lấy tô thần thực lực của hắn, hắn có thể nghe rõ ràng đối phương. Những người này đến từ Thiên Châu, chạy tới Thái Thượng Ma Cung, chỉ là trên đường nghe nói Giang Ngọc Yến chính là Thanh Long Hội người, cho nên đi vòng tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành gặp Giang Ngọc Yến, hy vọng thông qua Giang Ngọc Yến tiến về Thái Thượng Ma Cung. Chương 836, Nguyên Thế Giới Hạch Tâm, Thần Bí Thiên Châu. Chỉ là không biết, đuổi giết bọn hắn người là ai? Còn có bọn hắn tại sao muốn bên trên Thái Thượng Ma Cung? Tô thần trong lòng nghi hoặc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân nhẹ gật đầu. Mấy người cũng nhanh chóng được an bài tiến vào phi thuyền. Không nghĩ tới, bọn hắn giống như chúng ta đều tại lầu 3. Tại Tô Thần bọn hắn tiến vào lầu 3 thời điểm. Tô Thần lần nữa thấy được ba người kia, cùng bọn hắn tại một cái tầng lầu, thần sắc hơi động một chút, thật đúng là có duyên. Rất nhanh Tô Thần bọn hắn đi vào phòng. Là một cái rộng lượng phòng. Không bao lâu. Theo một trận tiếng oanh minh, cái này to lớn như dãy núi phi thuyền, chở mấy trăm khách nhân phá không mà lên, nghiền ép lấy tầng mây, hướng nơi xa bay đi. Gian phòng bên trong. Tô Thiếu Long thủ, vừa mới nhưng nghe được, ba người kia đến từ Thiên Châu. Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần nói. Không chỉ có là Tô Thần đối ba người kia cảm thấy hứng thú, liền ngay cả Lý Thanh Y cũng đối ba người kia cảm thấy hứng thú. Nguyên thế giới có 12 châu. Trong đó Thiên Châu đặc thù nhất, hắn có loại cùng những châu khác ngăn cách. Đương nhiên loại này ngăn cách chủ yếu là địa vực bên trên ngăn cách. Thiên Châu giới hạn những châu khác địa vực, có tứ đại hiểm địa danh xưng. Nam Lâm Lưu Sa Vực, hiểm địa, một mảnh sa mạc, cát vàng, nóng bỏng vô cùng, giả dích vạn dặm, trong đó dưới cát vàng, ẩn giấu đi vô tận hung thú. Bắc Lâm Thần Châu, có một mảnh sơn mạch to lớn, trong đó chưa hóa hình hung thú hoành hành, vô cùng cường đại. Tây Lâm Hãn Hải, một mảnh cao nguyên bên trong huyết khí tràn ngập, võ giả bình thường tiến vào bên trong, cửu tử nhất sinh. Đông Lâm Vân Châu, là một mảnh sườn đồi vực sâu. Cái này tứ đại hiểm địa, cực kỳ đặc thù, không gian nhiễu loạn, không cách nào trốn vào không gian tiến lên, chỉ có thể lục hành, cho nên cực kỳ hung hiểm, cho nên Thiên Châu cùng những châu khác, lui tới rất ít. Thiên Châu trong mắt người ngoài cũng thần bí nhất. Đương nhiên, có một chút có thể biết được, đó chính là Thiên Châu, chính là nguyên thế giới trọng yếu nhất chi địa, cường giả nhiều vô số kể. Chân Vũ Đại Đế cùng Thần Võ Đại Đế, lúc trước thống lĩnh nhân tộc hai vị vô thượng đại đế. Bọn hắn thống lĩnh nhân tộc toàn bộ thế lực, nhưng là Thiên Châu kỳ thật không tại bọn hắn thống lĩnh phạm vi. Nghe đồn Thiên Châu địa vực so với Thần Châu cùng Trung Châu còn lớn hơn. Cổ lão thế gia vô số, đặc biệt là cận cổ thời kỳ ngủ say lão cổ đồng, cũng không ít. Lý cô nương, các người Thuần Dương kiếm tông người đối với bọn hắn cảm thấy hứng thú. Tô Thần nhìn xem Lý Thanh Y nói. Đương nhiên cảm thấy hứng thú, Thiên Châu không giống. Lý Thanh Y nói. Không giống. Nghe vậy, Tô Thần thần sắc nao nao. Mặc dù Thiên Châu chung quanh có tứ đại hiểm địa, nhưng là Lý Thanh Y làm Thuần Dương kiếm tông đệ tử, hẳn là sẽ không đối Thiên Châu sinh ra hứng thú. Tứ đại siêu thoát thế lực, Tô Thần là tán thành, bọn hắn cường đại không thể nghi ngờ. Đương nhiên không giống, Thiên Châu cùng những châu khác hoàn toàn không giống, bây giờ những châu khác, chân thần cảnh cường giả nhận chế ước, nhưng là tại Thiên Châu lại không chịu đến chế ước. Còn có chính là Thiên Châu, không phải nhân tộc làm chủ. Yêu ma cùng hung thú ở trong đó cùng nhân tộc hình thành tam tộc thế chân vạc chi thế. Lý Thanh Y mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói Thiên Châu, có chân thần cảnh cường giả, vẫn là người, yêu ma, hung thú tam tộc thế chân vạc chi thế. Tô Thần trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Châu bên trong chân thần cảnh cường giả, không chịu đến hạn chế, hắn lúc trước còn tưởng rằng cùng Thần Châu, Trung Châu đồng dạng đâu. Đặc biệt là Thiên Châu, vẫn là tam tộc cùng tồn tại. Cũng chính là bây giờ nhân tộc cương vực tình huống, nhưng thật ra là Thiên Châu phiên bản kéo dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đừng nhìn ta nhóm Thuần Dương Kiếm Tông được xưng là tứ đại siêu thoát thế lực, nhưng là tại Thiên Châu, chúng ta Thuần Dương Kiếm Tông có lẽ có một chút uy danh, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là có một ít uy danh mà thôi. Nơi đó cường giả vô số, cơ duyên cũng vô số. Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần trên mặt vẻ kinh ngạc lần nữa hiển hiện. Rất kinh ngạc thật sao? Ta lần đầu tiên nghe nói cũng rất kinh ngạc. Nguyên thế giới, bản thân đến từ Thái Cổ Tinh Vực, bản thân là không nhận cảnh giới hạn chế, bất quá theo thời gian trôi qua, nguyên thế giới xuất hiện một chút biến cố, mới có cảnh giới hạn chế, nhưng là Thiên Châu lại ảnh hưởng rất ít, cho nên bên kia chân thần cảnh cường giả không bị hạn chế. Bất quá Thiên Châu chân thần cảnh cường giả, một khi đến cái khác vực, bọn hắn thực lực liền sẽ bị áp chế nghiêm trọng, ngay cả chân thần chi ý đều điều động không được. Đương nhiên đây chỉ là hạn chế chân thần cảnh cường giả, về phần những võ giả khác, không bị hạn chế, nhưng là Thiên Châu làm nguyên thế giới trọng yếu nhất địa phương, thiên địa nguyên khí so với cái khác vực nồng đậm mấy lần, tu hành tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều, cho nên không có võ giả nguyện ý rời đi Thiên Châu. Còn có Thiên Châu có thí luyện chi địa, có thể tùy thời thí luyện rời đi, tiến về Thái Cổ Tinh Vực. Lý Thanh Y tiếp tục nói. Vậy tại sao ngoại giới hư thần đại viên mãn cường giả, không tiến đi Thiên Châu trở thành chân thần cảnh cường giả? Giờ khắc này Tô Thần khẽ chau mày nói. Thiên Châu xung quanh hiểm địa, càng mạnh càng lớn áp chế càng lớn nguy hiểm sẽ càng lớn, đây là thứ nhất. Thứ hai, hư thần cảnh cường giả tiến vào Thiên Châu về sau, sẽ bị yêu ma cùng hung thú để mắt tới, bọn hắn sẽ ra tay. Thiên Châu bên trong cường giả là nhiều, nhưng là giết chóc cũng nhiều nhất. Lý Thanh Y mở miệng nói. Như vậy sao? Tô Thần trong lòng âm thầm thở dài. Không nghĩ tới lần này gặp được Thiên Châu người, vậy mà để hắn biết được Thiên Châu một chút tình huống. Trách không được lúc trước. Lấy được Thiên Châu tin tức, ít như vậy. Thế nhưng là ba người kia, làm sao từ Thiên Châu ra, còn muốn tiến đến Thái Thượng Ma Cung. Truy bọn hắn người, cũng là Thiên Châu người, chẳng lẽ trên người bọn họ có khó lường đồ vật? Tô Thần mở miệng nói. Hẳn là như thế. Ngươi không phải Thái Thượng Ma Cung người, ngươi có thể đi gặp một chút đối phương. Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần nói. Vẫn là không tiếp xúc. Miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Tô Thần khoát tay. Ba người kia là tiến về Thái Thượng Ma Cung, cuối cùng hắn khẳng định biết, ba người này ý đổ đến. Đương nhiên an toàn bên trên, Tô Thần vẫn là phân phó để Nguyên Tùy Vân chú ý một chút. Đừng để bọn hắn xảy ra chuyện. Thiếu chủ, lầu 4 phía trên có quán rượu, chúng ta muốn hay không đi ăn một chút gì? Tại Tô Thần bên cạnh Giang Ngọc Yến ôm Tô Thần bả vai nói. Tô Thần là Dịch Dung, Giang Ngọc Yến là mang theo mạng che mặt, tiến đến phi thuyền bên trong quán rượu, cũng không có người nhận ra bọn hắn. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ, Lý Thanh Y mở miệng nói. Nhìn xem Lý Thanh Y muốn đi theo cùng một chỗ, Giang Ngọc Yến sắc mặt có chút không tốt. Cái này Lý Thanh Y nhìn xem bề ngoài cao ngạo lãnh diễm, nhưng là kỳ thật quen thuộc về sau, rất dễ thân cận, nói cũng không ít, không có chút nào lãnh ngạo. Hơn nữa còn có điểm dính Tô Thần. Đi, ba người chúng ta cùng một chỗ, thuận tiện nhìn xem có hay không đặc thù người, tiến vào cái này phi thuyền bên trong. Tô Thần mở miệng nói. Hắn nói người, dĩ nhiên là chỉ truy kia ba tên Thiên Châu người người. Ba người ra khỏi phòng. Trong hành lang, Tô Thần thấy được kia người mặc chiến thần nam tử cùng cô gái áo lam. Hai người giống như cùng bọn hắn mục đích, đều là cái này lầu 4 quán rượu, chỉ là tốc độ rất chậm, giống như đang quan sát cái gì. Tô Thần không có để ý, mang theo hai người từ bọn hắn bên cạnh đi qua. Cô gái mặc áo lam kia nhìn thấy Tô Thần mang theo Giang Ngọc Yến cùng Lý Thanh Y, thần sắc khẽ giật mình. Mặc dù không thể thấy rõ Giang Ngọc Yến cùng Lý Thanh Y khuôn mặt, nhưng là hai người dáng người còn có trên người tán phát ra khí chất đều không tầm thường. Đặc biệt là Lý Thanh Y trên người kiếm ý. Mặc dù ngưng tụ tại thân, nhưng là tại ở gần Lý Thanh Y thời điểm, liền có thể cảm giác được trên người nàng kia cỗ thuần dương kiếm ý. Thuần dương kiếm tông người. Cô gái mặc áo lam kia nhìn xem rời đi Tô Thần mấy người, thấp giọng nói. Trong giọng nói hơi kinh ngạc. Chương 837, Thiên Châu, cô đơn Thái Thượng Ma Cung. Chương 837, Thiên Châu, cô đơn Thái Thượng Ma Cung. Ngươi cố ý tràn ra kiếm ý. Tô Thần nhìn xem Lý Thanh Y truyền âm nói. Xem bọn hắn phản ứng. Lý Thanh Y vừa cười vừa nói. Ba người tiến vào lầu 4 trong tử lâu, ngay tại trong đại sảnh, điểm một bàn. Chỉ là tại bọn hắn vừa ngồi xuống, liền nghe đến có người kinh hô. Vừa mới đạt được tin tức động trời, Thái Thượng Ma Cung cung chủ Bàng Ban, đối ngoại tuyên bố, tự thân vì Thanh Long hội hội trưởng. Cái gì, người nói Thái Thượng Ma Cung cung chủ, là Thanh Long hội hội trưởng, người có phải hay không sai lầm tin tức? Bàng Ban cung chủ, thế nào lại là Thanh Long hội hội trưởng đâu? Làm sao lại sai, đây là ta vừa mới có người thông qua truyền tống ngọc bài phát cho ta. Lúc trước người lên tiếng mở miệng nói. Cái này sao có thể? Cái này cũng rất bình thường a. Kia Tô Thần là Thanh Long hội thiếu long thủ, hắn sư tôn, không phải liền là Thanh Long hội hội trưởng sao? Bàng Ban cung chủ không phải liền là kia Tô Thần sư tôn sao? Ngươi kiểu nói này, thật đúng là. Thế nhưng là Bàng cung chủ thực lực, cùng Thanh Long hội hội trưởng không có cách nào so a. Thanh Long hội hội trưởng nhưng nghe đồn là chân thần cảnh cường giả. Bàng cung chủ cảnh giới mới. Chẳng lẽ bàng cung chủ liền không thể ẩn nấp tự thân tu vi sao? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như bàng ban cung chủ thực lực không mạnh, ngươi nói hắn lúc ấy làm sao dám xuất lĩnh thái thượng ma cung thoát ly kia cái gì nguyên thủy ma môn? Một số người lần lượt nghị luận. Ngươi sư tôn, nhanh như vậy liền tuyên bố chuyện này. Tại Tô Thần bên cạnh, Lý Thanh Y mở miệng nói. Lúc trước Tô Thần nói lên chuyện này, nàng còn tưởng rằng bàng ban sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian, không nghĩ tới bây giờ liền tuyên bố. Mặt khác một chỗ, cô gái áo lam cùng chiến thần nam tử, bọn hắn nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Từ thúc, kia thái thượng ma cung cung chủ, lại là Thanh Long hội hội trưởng, Thanh Long hội trưởng nhưng là chân thần cảnh cường giả, như vậy, chỉ cần chúng ta đến thái thượng ma cung, bọn hắn khẳng định không còn dám truy chúng ta. Cô gái áo lam mở miệng nói. Bọn hắn có lẽ sẽ không để ý Thanh Long hội trưởng, bất quá chúng ta muốn đem chuyện này bẩm báo phụ thân ngươi. Chiến thần nam tử uống một ngụm rượu nói. Đi, chúng ta về trước đi. Thiếu nữ áo lam gật đầu nói. Giờ phút này, lúc trước ba người kia trong phòng. Kia gầy gò nam tử nhìn xem trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một người áo đen. Không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy liền phát hiện tung tích của chúng ta. Gầy gò nam tử trầm giọng nói. Ngươi chúng ta thiên ma tử buổi trưa trưởng, tại nhất định phạm vi bên trong, ta có thể cảm giác được. Đem đồ vật giao ra, có lẽ ta sẽ cân nhắc đưa các ngươi một cái toàn thây. Bằng không, chờ ta cầm tới đồ vật, ta liền đưa con gái của ngươi, tiến vào ta hoang vô sơn ngầm nô điện, trở thành trong điện ngầm nô. Ngươi tới nhìn xem, gầy gò nam tử nói. Các ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Không phải chúng ta muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là ngươi đạt được không phải là các ngươi có thể được đến đồ vật. Có đôi khi, người quá tham lam, liền sẽ chết. Người tới thanh âm băng lãnh. Đây là ta thái thượng ma cung đời thứ nhất cung chủ ở lại nơi đó đồ vật, ta cầm lại, có vấn đề gì không? Gầy gò nam tử mở miệng nói. Cận cổ thời kỳ, các người thái thượng ma cung coi như tại Thiên Châu cũng coi là thế lực cường đại một trong, nhưng là cái này kỷ nguyên, Thiên Châu thái thượng ma cung hoàn toàn cô đơn, giải rác mấy người. Mà cái này vắng vẻ Vũ Châu thái thượng ma cung, bản thân liền yếu, lại thêm nguyên thủy ma môn nghiền ép, càng là tàn lụi lợi hại. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, trông cậy vào cái này Vũ Châu thái thượng ma cung có thể phục hưng các ngươi thái thượng ma cung? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngươi không nên đến đây. Ngươi tới nơi này, không chỉ có các ngươi chết, cái này Vũ Châu thái thượng ma cung cũng sẽ theo che diệt. Kéo kẹt. Phụ thân, chúng ta vừa mới nghe được thái thượng ma cung cung chủ bàng ban là... Cửa mở ra. Cô gái mặc áo lam kia hưng phấn nói, chỉ là nàng còn chưa nói hết, liền thấy gian phòng bên trong, đứng đấy một người khác, sắc mặt đại biến, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ở sau lưng nàng cùng theo vào chiến thần nam tử, cũng là biến sắc. Làm sao không đóng cửa sao? Người tới rất bình tĩnh nhìn xem cô gái áo lam hai người nói. Chiến thần nam tử sắc mặt cảnh giác, chậm rãi đóng cửa phòng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Giống như rất hưng phấn, là có người có thể cứu các ngươi sao? Người tới nhìn về phía cô gái áo lam, khóe miệng ở giữa lộ ra cười lạnh. Đúng vậy, phụ thân, vừa mới bên ngoài đã truyền ra tin tức, thái thượng ma cung cung chủ bàng ban, chính là Thanh Long hội trưởng. Thanh Long hội trưởng nhưng là chân thần cảnh cường giả. Cô gái áo lam ổn định tâm thần, mở miệng nói. Bây giờ phụ thân hắn cùng từ thúc đều thụ thương, thực lực chưa từng khôi phục. Căn bản cũng không phải là người này đối thủ. Đương nhiên coi như chưa thụ thương, cũng không phải đối phương đối thủ. Cho nên nàng cầm bàng ban tới nói. Chân thần cảnh cường giả. Nàng không tin, đối phương không kiêng kỵ. Thái thượng ma cung cung chủ bàng ban là Thanh Long hội trưởng, chân thần cảnh cường giả. Nghe được cô gái áo lam, người tới sắc mặt khẽ giật mình, trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi. Mà kia gầy gò nam tử trên mặt thì là lộ ra cuồng hỉ. Chân thần cảnh cường giả. Dạng này cường giả, bọn hắn tại trong mắt giống như sâu kiến. Thiên Châu hư thần đại viên mãn cường giả rất nhiều. Nhưng là có thể bước ra chân thần lại có thể có bao nhiêu đâu. Chỉ là kia ngắn ngủi sợ hãi về sau, người tới đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu nói như vậy, vậy ta chỉ có thể đem các ngươi ngay tại chỗ giết chết, lại phá hủy cái này phi thuyền. Mặc dù đối chân thần cảnh cường giả kinh khủng, nhưng là đã đến trình độ này, hắn không giết đối phương, đối phương đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn phá hủy cái này phi thuyền. Oanh! Một cỗ khí tức khủng bố, ở trên người hắn bạo phát đi ra. Kinh khủng khí kình không gần như chỉ ở gian phòng bên trong lưu chuyển, còn hướng lấy bên ngoài tứ ngược, chỉ là đột nhiên không gian xung quanh phát sinh biến hóa, lúc trước khí kình bạo dũng người, trên thân khí tức bị ép về thể nội. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi đây là muốn phá hủy phi thuyền. Ngươi cũng đã biết, ta chủ thượng ngay tại cái này phi thuyền trên. Một thân ảnh chậm rãi đi ra. Chính là Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân tại Tô Thần phân phó dưới, chú ý ba người này động tĩnh. Không nghĩ tới tại cô gái mặc áo lam kia cùng chiến thần nam tử đi, không bao lâu liền đến một người. Hắn một mực tại nghe bọn hắn nói chuyện. Hiểu rõ một chút tình huống. Không nghĩ đến người này đột nhiên nổi lên, chuẩn bị giết người phá hủy phi thuyền, cho nên hắn xuất thủ. Là ngươi. Gầy gò nam tử nhìn về phía xuất hiện Nguyên Tùy Vân, ánh mắt khẽ giật mình. Người này lúc trước một mực đi theo tại người kia sau lưng. Không nghĩ tới lại là một vị cường giả. Tiền bối tha mạng, người này trộm đi chúng ta sư môn chi vật, ta theo đuổi về, không có muốn hủy thuyền dự định. Người kia rời đi hướng phía Nguyên Tùy Vân cầu xin tha thứ. Ngươi vừa mới khí thế kia, còn không phải thế. Oanh! Nguyên Tùy Vân bàn tay nâng lên, vồ một cái về phía đối phương đầu. Người tới không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, trên thân chân nguyên bị áp chế, chỉ có thể bị Nguyên Tùy Vân nắm lấy đầu lâu. Siêu hồn! Nguyên Tùy Vân muốn điều tra người này thần hồn, đến xác định bọn hắn lúc trước nói chuyện. Thần hồn của bọn hắn! Gầy gò nam tử tiếng nói còn chưa nói xong, Nguyên Tùy Vân thần sắc biến đổi. Bàn tay đột nhiên một chảo, trực tiếp bóp nát đối phương đầu lâu. Thần hồn kém chút tự bảo. Người này thân phận không đơn giản. Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ, lúc trước hắn nhưng là nghe được người này là Thiên Châu Hoang Vô Sơn người. Chương 838, khởi nguyên đế quân năm đó cường đại. Chương 838, khởi nguyên đế quân năm đó cường đại. Nguyên bản còn muốn lấy siêu hồn đạt được một vài thứ. Nhưng là đối phương thần hồn giống như có cấm chế, hết sức căng thẳng. Các hạ là người nào? Kia gầy gò nam tử nhìn xem Nguyên Tùy Vân, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ, tiện tay chém giết đến đây tập sát bọn hắn người. Các ngươi muốn đi trước Thái Thượng Ma Cung? Nguyên Tùy Vân không có trả lời đối phương, mà là mở miệng nói. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Nghe được Nguyên Tùy Vân, kia gầy gò nam tử thần sắc cảnh giác lên. Liền ngay cả đứng tại cửa ra vào hai người, giờ phút này cũng giống như vậy. Các ngươi chút thực lực ấy, ta giết các ngươi không cần tốn nhiều sức, không cần phòng bị ta. Nếu như các ngươi không phải cùng Thái Thượng Ma Cung có chút quan hệ, ta căn bản liền sẽ không xuất thủ cứu các ngươi, ta đã thông chi thiếu chủ đến đây. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Thiếu chủ, cùng ngươi cùng tiến lên phi thuyền người. Hắn là... Gầy gò nam tử nghe vậy, trầm giọng mà hỏi thăm. Thanh Long hội thiếu long thủ, Thái Thượng Ma Cung thiếu cung chủ, Tô Thần. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Đối với thân phận, không cần giấu giếm. Không có khả năng. Người kia khuôn mặt cùng Tô Thần, căn bản cũng không giống. Lúc này, cô gái mặc áo lam mở miệng nói. Bọn hắn lúc trước đặt chân liền dò thăm Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần, còn có Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ Giang Ngọc Yến một chút tình huống, cũng có hai người chân dung, mà lúc trước bên trên phi thuyền. Còn có tại trong tử lâu người, căn bản cũng không phải là Tô Thần. Nguyên Tùy Vân không có trả lời, chỉ là đứng như vậy. Không cần thiết trả lời. Cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân truyền đến. Ba đạo thân ảnh đi vào trong phòng. Sau đó cửa phòng bị nhốt. Chủ thượng, bọn hắn là Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung người, lần này đi ra ngoài là bị người đuổi giết, muốn đi trước Thái Thượng Ma Cung. Vừa mới người xuất thủ, thần hồn tự bạo. Ta không thể điều tra ra càng nhiều tin tức. Về phần tại sao chạy ra Thiên Châu, là bởi vì trên người bọn họ có một kiện đồ vật. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Ngươi là Tô Thiếu Long Thủ. Tại Nguyên Tùy Vân thoại âm rơi xuống về sau, kia gầy gò nam tử mở miệng nói. Ta là Tô Thần. Tô Thần khuôn mặt biến hóa, khôi phục tự thân khuôn mặt. Các hạ là Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung người, lần này tại sao muốn rời đi Thiên Châu, đến Vũ Châu? Các ngươi là đang tìm kiếm che chở, vẫn là muốn hủy đi Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung. Tô Thần nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không hỏi, trên người đối phương có cái gì. Bởi vì đối phương bây giờ rất cảnh giác, sẽ không đem vật kia giao ra, Nếu như tùy ý giao ra, bọn hắn cũng sẽ không chạy ra Thiên Châu, đi vào Vũ Châu. Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung Lạc Nhất Hành. Đây là nữ nhi của ta Lạc Tuyết. Gầy gò nam tử không có giới thiệu kia chiến thần nam tử, đang nói chuyện thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một viên lệnh bài, là một cái Thái Thượng Ma Cung trưởng lão lệnh bài. Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung đã bị diệt, ta thì là tuân theo tổ huấn mang đồ vật trở về Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung. Ta hy vọng, Tô Thiếu Long Thủ có thể trợ giúp ta trở về Thái Thượng Ma Cung. Gầy gò nam tử cũng không có giới thiệu qua nhiều. Trưởng lão lệnh bài. Tô Thần nhìn đối phương trong tay lệnh bài, bàn tay cũng xuất hiện một khối Thái Thượng Ma Cung thân truyền đệ tử lệnh bài. Không nghĩ tới Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung vậy mà cùng Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung lệnh bài đồng dạng. Tô Thần có chút hiếu kỳ nói. Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung chính là Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung chi nhánh. Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung hết thảy đều theo chiếu Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung thành lập. Lạc Nhất Hành mở miệng nói. Trong miệng của hắn, Thái Thượng Ma Cung tại Thiên Châu chỉ là chi nhánh, mà Vũ Châu mới thật sự là Thái Thượng Ma Cung. Nghe được cái này, Tô Thần lông mày hơi sững sờ. Thái Thượng Ma Cung hạch tâm vậy mà tại Vũ Châu. Ta Thái Thượng Ma Cung cả đời vì nhân tộc, tự nhiên muốn tại cùng yêu ma giao chiến địa phương. Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung cũng chỉ là lão tổ tại Thiên Châu lưu lại thời kỳ, sáng lập. Nhìn thấy Tô Thần ánh mắt sững sờ, kia Lạc Nhất Hành mở miệng nói. Như vậy sao, ba nhật hậu, đến Đại Tĩnh Thiên Triều, các ngươi có thể ngồi truyền tống trận, trực tiếp tiến về Thái Thượng Ma Cung. Chỉ là ta muốn biết, truy sát các ngươi người, hẳn là sẽ không chỉ là một người đi. Bọn hắn thực lực như thế nào? Tô Thần mở miệng nói. Đuổi giết chúng ta người, có ba cỗ. Người này chỉ là một cỗ bên trong người, ba cỗ bên trong người mạnh nhất, tại hư thần sơ kỳ cấp độ. Lạc Nhất Hành nói, hư thần sơ kỳ, bọn hắn trải qua tứ đại hiểm địa không có thụ thương. Ở một bên Lý Thanh Y mở miệng nói, bây giờ nguyên thế giới phát sinh biến hóa, hiểm địa bên kia áp chế, không có mạnh như vậy. Lạc Nhất Hành nói, ngươi nói là tứ đại hiểm địa phát sinh biến hóa. Nghe được Lạc Nhất Hành, Lý Thanh Y thần sắc biến đổi. Là có chút biến hóa, nhưng là tạm thời biến hóa không lớn, hẳn là còn nguy hiểm cho không đến cái khác vực. Lạc Nhất Hành nói. Nguyên Tùy Vân, người trợ giúp bọn hắn, đem kia ba cỗ thế lực giải quyết. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Hư thần sơ kỳ, Nguyên Tùy Vân rất đơn giản liền có thể bóp chết. Chúng ta trở về đi, không quấy rầy các ngươi. Tô Thần không có ở nơi này lưu lại. Mang theo Lý Thanh Y bọn hắn trở về gian phòng của mình. Vừa mới ngươi thật giống như rất để ý kia tứ đại hiểm địa biến hóa. Tô Thần nhìn xem Lý Thanh Y nói. Đúng vậy, tứ đại hiểm địa mặc dù là hiểm địa, nhưng là cũng là một cái thiên nhiên phòng ngự. Một khi nơi đó xuất hiện biến cố, loại kia thiên nhiên phòng ngự liền sẽ biến mất. Đến lúc đó Thiên Châu bên trong người hướng phía cái khác các châu mà đến, đối những châu khác mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Lý Thanh Y nói. Xác thực như thế, kỳ thật có một chuyện, ta có chút không rõ. Lúc trước ta thế nhưng là nghe nói, thiên Phật nguyên địa chính là cái này kỷ nguyên chi chủ, ta có chút không rõ. Tô Thần nhìn xem Lý Thanh Y nói. Hắn rất muốn biết được tình huống này là chuyện gì xảy ra. Đây là một vị đại nhân vật định, người biết khởi nguyên thần triều sao? Năm đó khởi nguyên thần triều chính là bị vị đại nhân vật kia một câu hủy diệt, người cũng đã biết năm đó khởi nguyên đế quân cảnh giới đã đạt tới chân thần cấp độ. Lý Thanh Y mở miệng nói. Cái gì? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới kia khởi nguyên đế quân năm đó cảnh giới, đạt tới chân thần cấp độ. Khởi nguyên đế quân tuổi nhỏ lúc tiến vào Thiên Châu tu hành, sau đó trở về khởi nguyên thần triều, trở thành khởi nguyên thần triều đế quân, thống lĩnh toàn bộ thần châu khu vực. Đằng sau không biết vì cái gì gây nên một vị đại nhân vật bất mãn, khởi nguyên thần triều dần dần suy bại, cuối cùng không biết vì cái gì, khởi nguyên đế quân phủ bụi khởi nguyên thần triều, biến mất tại cận cổ kỷ nguyên. Lúc này, lúc trước tu hành Lý Hoàng Nhất đi ra mở miệng nói. Khởi nguyên đế quân đạt tới chân thần cấp độ, tại chân thần giai đoạn gì? Còn có vị đại nhân vật kia, là ai? Tô Thần mở miệng nói. Khởi nguyên đế quân đạt tới chân thần cấp độ, còn bị vị đại nhân vật kia làm cho phủ bụi, vị đại nhân vật kia không đơn giản. Khởi nguyên đế quân chân thực thực lực, cái này lão hủ không rõ ràng, về phần vị đại nhân vật kia. Thiên Châu Thuần Dương Kiếm Tông có lẽ có ghi chép, chúng ta bên này không có. Chỉ là đạt được thông chi, cái này kỷ nguyên, Thuần Dương Kiếm Tông không từng chiếm được Hỏi Thiên Phật Nguyên Địa sự tình. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Ta lúc trước còn tưởng rằng đầu nguồn cùng Thái Cổ Tinh Vực có quan hệ, nhưng là không nghĩ tới, kỳ thật Thiên Châu mới là ẩn tàng lão hổ. Tô Thần thầm nghĩ. Lý Hoàng Nhất, nói rõ, Thiên Châu Thuần Dương Kiếm Tông đều kiêng kỵ vị kia. Cũng cho thấy Thuần Dương Kiếm Tông sẽ không theo Thiên Phật Nguyên Địa giao thủ. Chương 839, Kim Cương Phật Tôn Vẫn, Lục Dạ, Nhân Tiên. Chương 839, Kim Cương Phật Tôn Vẫn, Lục Dạ, Nhân Tiên. Trung Châu, Thiên Phật Lôi Tháp. Một tôn thân thể khôi ngô, thần sắc tái nhợt ngồi ở kia hư ngọc Bồ Tát trước mặt. Tôn này khôi ngô thân thể, chính là lúc trước tiến về Thần Châu chặn đường Lý Tầm Hoan Kim Cương Phật Tôn. Giờ phút này mi tâm của hắn bên trong, có một chỗ đao ấn. Ta mệnh không lâu vậy. Lý Tầm Hoan một đao kia phá hủy thần hồn của ta. Ta muốn tại ngươi cái này Thiên Phật Lôi Tháp phiên tịch, đến lúc đó ngươi đem ta cho cốt mang về Thiên Phật Nguyên Địa, ta Kim Cương Phật Tôn xá lợi, liền từ ngươi đến hấp thu. Kim Cương Phật Tôn nhìn xem hư ngọc Bồ Tát nói. Kia Lý Tầm Hoan phi đao, làm sao có thể phá vỡ Phật Tôn phòng ngự của ngươi? Hư ngọc Bồ Tát mang trên mặt nghi hoặc. Kim Cương Phật Tôn nhục thân đã đạt tới một loại cực hạn, hắn không tin Lý Tầm Hoan phi đao có thể xuyên thủng đối phương phòng ngự. Lý Tầm Hoan đạt được là Trần Duyên Đế Quân truyền thừa. Kim Cương Phật Tôn mở miệng nói. Cái gì, cận cổ thời kỳ Trần Duyên Đế Quân truyền thừa, vị kia thế nhưng là cận cổ thời kỳ trung hậu kỳ bước vào chân tiên cấp độ nhân vật. Không nghĩ tới hắn vậy mà đạt được người kia truyền thừa. Không đúng, ngoại giới không phải truyền, Thanh Long Hội là đạt được Vạn Tiên Đảo truyền thừa. Kia Lý Tầm Hoan hẳn là tu hành, Vạn Tiên Đảo một mạch. Mà kia Trần Duyên Đế Quân tự thành một mạch, cùng Vạn Tiên Đảo một mạch, còn có một số ân oán. Hư Ngọc Bồ Tát mở miệng nói. Cụ thể không rõ ràng, nhưng là ta có thể khẳng định, kia Lý Tầm Hoan thu hoạch được là Trần Duyên Đế Quân truyền thừa, người đem tin tức này cùng một chỗ báo cáo đến Thiên Phật Nguyên Địa. Còn có để Thiên Phật Nguyên Địa bên kia làm chuẩn bị, Thanh Long Hội, nhân thế gian những thế lực này, không thể để cho bọn hắn lại phát triển xuống dưới, nhất định phải cấp tốc hủy diệt. Nếu như không hủy diệt, chỉ sợ cái này kỷ nguyên, chúng ta Thiên Phật Nguyên Địa không cách nào thống lĩnh cái này nguyên thế giới. Kim Cương Phật Tôn mở miệng nói. Chuyện này là vị đại nhân vật kia định ra đến, chẳng lẽ còn có người dám ngỗ nghịch vị đại nhân kia? Hư Ngọc Bồ Tát mở miệng nói. Là vị đại nhân vật kia định, nhưng là bây giờ vị đại nhân vật kia còn tại ngủ say, khôi phục còn muốn thời gian rất lâu, nhưng là nguyên thế giới biến hóa, lại so trước đó nhanh lên quá nhiều. Đã xuất hiện biến cố, cho nên lần này có thể là ta Thiên Phật Nguyên Địa nguy cơ. Kim Cương Phật Tôn nói. Nghiêm trọng như vậy. Hư Ngọc Bồ Tát thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mà giờ khắc này. Kia Kim Cương Phật Tôn hai mắt đóng lại, trên thân xuất hiện từng đạo kim sắc hỏa diễm thiêu đốt thân thể của hắn. Hư Ngọc Bồ Tát, thấy thế, thân hình lui ra phía sau, khom mình hành lễ, sau đó ngồi xếp bằng, trong miệng kinh văn mà ra. Từng nét bùa chú tràn vào đến kia Kim Cương Phật Tôn thân thể bên trên. Hóa thành điểm sáng hướng phía Phật Tôn nơi đan điền mà đi. Trong đan điền kim quang hiển hiện, bắt đầu hấp thu trong ngọn lửa năng lượng, dần dần ngưng tụ hình thành một viên xá lợi hình dạng. Có viên này Kim Cương Phật Tôn xá lợi, nhục thể của ta hẳn là có thể lại lần nữa tăng lên. Hư Ngọc Bồ Tát nhìn xem kia lóe ra kim quang xá lợi nói. Hư Ngọc, đồ tốt như vậy, cũng không thể là ngươi cầm. Ngay tại một khắc, hai thân ảnh đi vào đại điện bên trong. Tại cái này hai thân ảnh tiến vào đại điện sát na. Kia người cầm đầu bàn tay vỗ mạnh một cái mặt đất, từng nét bùa chú cấp tốc tràn vào tới mặt đất phía trên. Phù văn quang mang phun trào. Trong chốc lát, bọn hắn liền tiến vào một tòa đại trận bên trong. Thiên Lục Bá Sơn Tam Nương ra Lục Dạ. Hư Ngọc Hòa Thượng nhìn xem người cầm đầu, thần sắc biến đổi, hắn không rõ Lục Dạ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Kim Cương Phật Tôn xá lợi. Không nghĩ tới tới thật đúng là thời điểm. Lục Dạ không thấy kia Hư Ngọc Bồ Tát, mà là ánh mắt nhìn về phía kia lơ lửng xá lợi, trong đôi mắt mang theo nóng bỏng. Trầm Chu, lần này chúng ta thật đúng là đến đúng rồi. Đi theo Lục Dạ đến đây chính là Lý Trầm Chu. Lục Dạ, ngươi là vì cái này xá lợi mà đến, đây chính là ta Thiên Phật Nguyên Địa Kim Cương Phật Tôn xá lợi. Hư Ngọc Bồ Tát ánh mắt lạnh lùng. Trên thân bộc phát ra một đạo khí tức, bao phủ hướng Lục Dạ. Oanh! Chỉ là hắn cỗ khí tức này, còn không có tới gần Lục Dạ, liền bị Lục Dạ tiện tay đập nát. Ta tới đây, không chỉ có riêng chỉ là vì cái này kim cương xá lợi. Nghe đồn Hư Ngọc Bồ Tát ngươi tu hành chính là thiên Phật lôi tháp, vạn ni thiên lôi pháp, đã tu hành đến thần hồn nhưng sinh lôi cảnh giới. Lục Dạ nhìn xem Hư Ngọc Bồ Tát nói. Lục Dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hư Ngọc Bồ Tát ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Tiện tay đập nát hắn bạo phát đi ra khí tức áp chế. Lục Dạ thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn. Không nói, vậy được rồi. Xem ra ta chuyến này không uổng công. Lục Dạ trên mặt tràn đầy ý cười. Lục Dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hư Ngọc Bồ Tát cáu kỉnh nói. Đang nói chuyện thời điểm, bàn tay hướng phía kia kim cương xá lợi mà đi. Mặc dù không biết đối phương mục đích, nhưng là đối phương rõ ràng nhìn chúng cái này kim cương xá lợi, trước đem xá lợi nhận lấy lại nói. Chỉ là tốc độ của hắn giống như chậm một bước. Tại hắn xuất thủ thu lấy xá lợi thời điểm, Lục Dạ thân thể đã khẽ động, trong nháy mắt người xuất hiện tại xá lợi trước mặt, so với đối phương nhanh một bước bắt lấy kia kim cương xá lợi. Mình, ngay tại Lục Dạ bắt lấy xá lợi sát na, mình ký tự văn bộc phát. Sau đó một tôn hư ảnh từ đó xuất hiện, cái này hư ảnh chính là kim cương Phật tôn hư ảnh. Chết rồi, liền chết, đừng lại nhảy thoát. Lục Dạ bàn tay nắm lấy xá lợi tay, hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, trực tiếp bao phủ kia kim cương Phật tôn hư ảnh, sau đó hung hăng vừa dùng lực, trực tiếp chấn vỡ kia kim cương Phật tôn hư ảnh. Ngươi! Hư Ngọc Bồ Tát thấy thế, bàn tay sinh lôi, hướng phía Lục Dạ oanh sát mà đi. Oanh! Chỉ là lúc này, Lục Dạ thân thể bên trên xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình. Nhân tiên chi vực, Lục Dạ, ngươi thế nào lại là nhân tiên? Xuất thủ Hư Ngọc Hòa Thượng sắc mặt đại biến. Thân hình nhất chuyển, cực tốc lui lại. Để ngươi biết được thực lực của ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được. Huống chi ta lần này đến đây, chủ yếu là vì ngươi. Lục Dạ nhìn xem quay người thoát đi Hư Ngọc Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động xuất hiện ở trước mặt đối phương. Đưa tay hướng phía đối phương đầu bắt tới. Đáng chết! Hư thân lôi đình, ngã Phật lôi tôn. Thoát đi Hư Ngọc Bồ Tát cảm nhận được đại khủng bố, biến sắc, gầm nhẹ, quanh thân lôi quang bạo dũng, ngưng tụ tại trên nắm tay, hướng phía Lục Dạ rơi xuống bàn tay mà đi. Chỉ là tại nắm đấm của hắn cùng Lục Dạ bàn tay va chạm, trong nháy mắt một cỗ lực lượng kinh khủng rơi ở trên người hắn. Trên người hắn lực lượng đột nhiên trì trệ. Bành! Hắn toàn bộ thân hình bị một kích này, chấn động đến bay rớt ra ngoài. Tại ta nhân tiên chi vực dưới, thực lực của ngươi không chịu nổi một kích. Lục Dạ thân hình xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay rơi xuống, bắt lấy đối phương đầu. Xuy! Trong nháy mắt đem đối phương đầu lâu hái xuống. Máu tươi phun ra, nhưng lại không có nhiễm đến Lục Dạ trên thân một điểm. Không nghĩ tới sư tôn tu luyện cũng là tiên đạo, còn tu luyện thành nhân tiên chi vực, thực lực không thể so với đại long thủ chênh lệch. Ta cái này tôn ẩn tàng thật sâu. Quan chiến Lý Trầm Chu thấy cảnh này, trong lòng có chút kinh ngạc. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc, bởi vì hắn Lý Trầm Chu cũng sẽ đạt tới, cũng sẽ siêu việt. Cái này Hư Ngọc Hòa Thượng xá lợi, tăng thêm kim cương Phật tôn xá lợi, ta có thể giúp ngươi bước vào tiên đạo. Lục Dạ nhìn đứng ở một bên Lý Trầm Chu nói. Lý Trầm Chu cùng hắn còn không giống, hắn thích ẩn tàng, nhưng là Lý Trầm Chu loại người này, không giống, hắn nhìn Lý Trầm Chu, giống như nhìn năm đó khởi nguyên đế quân. Chương 840, Tiêu Thu Thủy, Thiên Kiếm Thánh Tông Phó Trưởng Giáo. Chương 840, Tiêu Thu Thủy, Thiên Kiếm Thánh Tông Phó Trưởng Giáo. Bước vào tiên. Thế nhưng là ta đã bước vào hư thần cấp độ, sao có thể tu hành tiên chi nhất đạo? Lý Trầm Chu không khỏi mở miệng hỏi. Thần cùng tiên, trên bản chất không có khác nhau, chỉ là đối hệ thống sức mạnh khai phát không giống. Người sư tôn bên ngoài hiện ra hư thần cấp độ lực lượng. Nhưng là kỳ thật ta tu hành là tiên. Vốn là nghĩ đến chờ ngươi bước vào hư thần đại viên mãn, ta sẽ dạy ngươi tiên chi đạo, nhưng là ta gần nhất quan sát, lấy tư chất của ngươi, có thể đồng thời kiêm tu, thần, tiên chi đạo. Chỉ cần hai ngươi phương toàn tu, thực lực của ngươi tại cùng cảnh giới, coi như thiên tài đi nữa người, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi. Tiên đạo tu hành sau khi thành công, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Đi thôi, chúng ta rời đi trước cái này thiên Phật lôi tháp, về thiên lục bá sơn, giúp ngươi bước vào tiên chi nhất đạo. Lục Dạ mở miệng nói. Nơi này còn giữ. Lý Trầm Chu lại không động, mà là mở miệng nói. Ngươi ý tứ. Đã tới, như vậy cái này thiên Phật lôi tháp vì cái gì không hủy diệt. Vừa vặn ta tu hành sau khi tăng lên, còn không có xuất thủ, để cho ta đem cái này thiên Phật lôi tháp bên trong người, toàn bộ đổ sát rơi. Lý Trầm Chu hai con ngươi bên trong sát ý tràn ngập. Đây là ngươi sư tôn năm đó ở một chỗ bí cảnh bên trong lấy được một môn ma đạo tu hành pháp. Ta một mực chưa từng giải khai, không biết ngươi có thể hay không giải khai, nếu như có thể giải khai, thực lực của ngươi tăng lên sẽ trở nên càng nhanh. Lục Dạ đang nói chuyện thời điểm, trong tay xuất hiện một cái nhuốm máu quyển gia cừu. Quyển rất phổ thông, nhưng là kia cuốn lên máu tươi, lại lộ ra một cỗ ngang ngược cùng tàn nhẫn. Mà Lý Trầm Chu đang nhìn hướng kia máu thời điểm, chung quanh cảnh tượng đã biến hóa, tự thân đứng tại trong biển máu, vô tận hung hồn hướng phía hắn cuốn tới. Oanh! Lý Trầm Chu gầm nhẹ một tiếng, kia vô tận huyết hải biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, tại kia Lục Dạ trong tay quyển gia cừu, trong chốc lát hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang xông vào Lý Trầm Chu trong thân thể. Lập tức Lý Trầm Chu thể nội huyết khí tại hào quang màu đỏ ngòm này tràn vào sát na, bắt đầu sôi trào lên. Sôi trào huyết quang bên trong, thân thể bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít đường vân. Huyết khí tại những đường vân này bên trong cấp tốc lưu chuyển. Lý Trầm Chu khí tức trên thân, bắt đầu không ngừng kéo lên. Lục Dạ thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình. Thu hoạch được cái này nhuốm máu quyển gia cừu địa phương cũng không bình thường. Ta đệ tử này không tầm thường a. Lục Dạ thầm nghĩ trong lòng. Giống, giống, giống. Lý Trầm Chu tiếng gầm không ngừng truyền ra. Mà trong đầu của hắn, một giọt cổ lão máu tươi bên cạnh lơ lửng một trương da dê, trên da cừu có ba chữ to Lục Thần Đạo. Lục Thần Đạo, Lý Trầm Chu tâm thần khẽ giật mình. Kia da dê bên trong từng nét bùa chú phiêu đãng mà ra. Lục Thần Đạo, kỳ thật không thể gọi là Lục Thần, bởi vì hắn có thể Lục Thần phạt tiên, là ma đạo công pháp. Một bước vào ma tồn tại, sáng tạo công pháp. Cái này ma, vẫn là ở trung cổ thời kỳ, cường đại nhất ma một trong. Về phần giọt máu kia, chính là tôn này cường giả, tại một chỗ thái cổ di chỉ ở bên trong lấy được. Bản thân là nghĩ đến mượn nhờ giọt này máu tươi tiến thêm một bước. Đáng tiếc, còn không có luyện hóa giọt này máu tươi, hắn liền vẫn lạc. Giọt máu kia bên trong năng lượng cường đại, nếu như ta có thể hoàn toàn hấp thu, ta có lẽ có thể bước ra hư thần cấp độ, tiếp xúc đến chân thần cảnh. Lý Trầm Chu cảm giác giọt kia máu tươi, thầm nghĩ. Ổn định tâm thần mình. Quanh thân khí huyết tại thời khắc này bình phục. Đa tạ sư tôn. Lý Trầm Chu hướng phía Lục Dạ nói cảm tạ. Hai thứ đồ này đều không đơn giản, Lục Dạ có thể cho hắn cũng là một loại đặc thù quan tâm. Ha ha, thành tựu của ngươi càng cao, vi sư càng hưng phấn, thành tựu của ngươi chắc chắn siêu việt ta, đến lúc đó sư tôn còn muốn dựa vào ngươi. Lục Dạ nhìn thấy Lý Trầm Chu. Cười nói ra, người bên ngoài, người đi giải quyết đi. Trung Châu Thiên Phật lôi tháp, cũng không cần lại có. Lý Trầm Chu thân hình bạo trùng mà ra. A, a, ầm ầm. Sau đó tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ tại Thiên Phật trong lôi tháp truyền ra. Trong tháp một mảnh huyết vụ bay lên. Lý Trầm Chu, ngươi làm sao dám đối ta? Thiên Phật lôi tháp bên trong người còn chưa nói ra. Thanh âm liền im bặt mà dừng. Sau một khoảng thời gian, toàn bộ thiên Phật lôi tháp khôi phục lại bình tĩnh, chỉ để lại huyết tinh chi khí. Đại Tĩnh Thiên Triều, phi thuyền trên, túc chủ thủ hạ Lý Trầm Chu hủy diệt Trung Châu thiên Phật lôi tháp, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lý Trầm Chu đem Trung Châu thiên Phật lôi tháp tiêu diệt. Thực lực của hắn hẳn là chả, không đủ để hủy diệt thiên Phật lôi tháp. Hẳn là chỉ là Lý Trầm Chu một người, không có những người khác Thanh Long hội người xuất thủ. Không phải nhắc nhở sẽ không chỉ có Lý Trầm Chu. Tô Thần nhìn xem lòng này bên trong cảm thấy rất ngờ vực. Ngay tại Tô Thần nghi ngờ thời điểm, Lý Trầm Chu truyền đến một đạo tin tức. Cái gì Lục Dạ lại là nhân tiên, còn tu thành nhân tiên chi vực. Đây là một cái lão Lục A, giấu sâu như vậy. Còn muốn mang Lý Trầm Chu đi gặp một người. Cái này Lục Dạ đối Lý Trầm Chu, thật đúng là không lời nói, có lẽ Lý Trầm Chu Thanh Long hội Tam Long thủ thân phận. Không nên giấu giếm đối phương. Tô Thần thầm nghĩ, Lục Dạ chính là Lý Trầm Chu sư tôn. Đối Lý Trầm Chu tới nói, quan tâm cùng ân tình đều có, giấu giếm đối phương cũng không tốt. Dù sao nói ra cũng không có việc gì, Thanh Long Hội bản thân liền là một cái lỏng lẻo tổ chức. Long thủ ở giữa ước thúc cũng không có. Huống chi Thanh Long Hội hội trưởng Bàng Ban cũng biểu lộ thân phận, Lý Trầm Chu thân phận cũng không cần giấu giếm, dạng này cũng có thể kéo lên Thiên Lục Bá Sơn. Túc chủ thủ hạ Tiêu Thu Thủy đạt được Thiên Kiếm Thánh Tông đời thứ nhất lão tổ truyền thừa, cảnh giới bước vào hư thần sơ kỳ, trở thành Thiên Kiếm Thánh Tông phó trưởng giáo, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tiêu Thu Thủy đạt được Thiên Kiếm Thánh Tông đời thứ nhất lão tổ truyền thừa, bước vào hư thần sơ kỳ, còn trở thành Thiên Kiếm Thánh Tông phó trưởng giáo. Thiên Kiếm Thánh Tông phó trưởng giáo chính là tranh cử trưởng giáo người ứng cử. Nguyên bản còn muốn lấy để Yến Thập Tam cùng Diệp Cô Thành đem cái này Thiên Kiếm Thánh Tông phá hủy đâu. Hiện tại xem ra muốn chờ các loại, để Tiêu Thu Thủy phát huy phát huy. Tô Thần thầm nghĩ, Tiêu Thu Thủy cũng phát tin tức đến đây. Tô Thần điều tra Tiêu Thu Thủy gửi tới tin tức. Cái này Thiên Kiếm Thánh Tông cùng Thiên Châu có quan hệ, cái này Thanh Châu Thiên Kiếm Thánh Tông, chỉ là Thiên Châu Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn thế lực. Thật sự là tiếp xúc càng nhiều, cảm giác càng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Những thế lực này đều là có chút nội tình a. Tô Thần thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, thâm trầm như vậy. Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần nói. Không có đang suy nghĩ Thiên Kiếm Thánh Tông, các người Thuần Dương Kiếm Tông đối cái này Thiên Kiếm Thánh Tông hiểu rõ không? Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Thanh Châu Thiên Kiếm Thánh Tông sao? Bọn hắn lão tổ năm đó là Thiên Châu Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử. Bất quá Thiên Kiếm Thánh Tông phó trưởng giáo mới có thể xem như Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử, cái khác không thể xem như Thiên Châu Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử. Cho nên các ngươi Thanh Long Hội lúc trước giết người không tính là Thiên Châu Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử, giết cũng không quan trọng. Lý Thanh Y nói, cái này Thiên Kiếm Thánh Tông tại Thiên Châu rất mạnh sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Rất mạnh, người đừng nhìn Thanh Châu Thiên Kiếm Thánh Tông, nhưng là Thiên Châu Thiên Kiếm Thánh Tông tại Thiên Châu là thuộc về thê đội thứ nhất thế lực. Chúng ta Thuần Dương Kiếm Tông nếu như không có Thái Cổ Tinh Vực bên kia quan hệ, không cách nào cùng so đấu. Lý Thanh Y nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.